Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chú Vô Thương Quân, tuy là ta không thể tận mắt thấy chiến đấu của ngươi, thế nhưng ta lại ở chỗ này cho ngươi cố gắng lên. Hinata trong lòng mặc dù có chút xấu hổ, nhưng trong mắt cũng là tràn đầy kiên định. Bên Hyuga Hayashi tự nhiên cũng là nghe được chính mình đại nữ nhi lời nói. Ghé mắt nhìn thoáng qua Hinata, trong mắt xuất hiện một tinh quang, bất quá cũng không nói gì, mà là quay đầu cũng là nhìn về phía màn hình. Ông tương đương, đúng lúc này, nguyên bản sân rộng dựng đứng màn ảnh khổng lồ đột nhiên mở ra. Từ ban đầu đen nhánh, xuất hiện cảnh tượng. Chỉ thấy chiếu vào trong mắt mọi người rõ ràng là một tòa thác nước cùng thác nước hai bên hai vị. Có thể nói cự nhân tượng đá. Xuất hiện, chung kết chi cốc, cảnh tượng vừa xuất hiện. Nhất thời nghênh đón ở đây không ít người kinh hô. Hầu như tất cả mọi người là con mắt chăm chú nhìn về phía màn hình. Chung kết chi cốc, ở vào hỏa chi quốc cảnh nội. Khoảng cách Konoha nhẫn thôn nói không xa lắm, nhưng cũng là không gần. Vì tọa lạc tại một mảnh tươi tốt trong rừng rậm sơn cốc. Ở bên trong tòa thung lũng này, có thể chứng kiến hai vị tượng đá cực lớn đứng mặt đối mặt. Cũng là mỗi người phơi bày kết ấn trạng thái. Mà ở tượng đá phía sau chính là một cái thác nước. Dịch thấu trong suốt khe suối từ thác nước đỉnh chảy bay một mạch. Có thể nói là một chỗ vô cùng đẹp đẽ quang cảnh. Trong truyền thuyết, chung kết chi cốc sớm nhất cũng không tồn tại ở bên trong vùng rừng rậm này. Chỉ là ở phía sau tới bởi vì đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara phát sinh ở nơi đây xảy ra một hồi đại chiến. Hai người trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau cho thấy lực lượng đáng sợ. Có thể dùng cải biến địa hình mới xuất hiện tòa sơn cốc này. Bây giờ chỗ này truyền văn trong sơn cốc. Có thể chứng kiến ở thác nước phương khe suối hình thành hồ nước bốn đoan chính tụ tập không ít người. Từ ăn mặc của bọn hắn cùng thân mang hộ ngạch thì nhìn ra đều là Konoha ninja. Mà ở những người này ở giữa, vài tên người xuyên áo mayo trung nhẫn đang mắc một máy giống như vô thương kiếp trước camera. Mà cũng là dùng để đem cái đó chiến đấu kính tượng dịch chuyển đến Konoha màn ảnh thiết bị. Lúc này, ra những thứ này mắc camera ninja bên ngoài, những người khác cơ bản đều là nhìn kỹ ở hai cái trái phải phương hướng. Bên trái là đứng ở Uchiha Fugaku cùng vài tên Uchiha bộ tộc ninja chính giữa Uchiha Itachi. Phía bên phải là cùng Iwuhi Kurenai đứng chung một chỗ vô thương. Làm lần chiến đấu này hai gã nhân vật chính, tự nhiên phải chịu bọn họ những thứ này quan chiến người quan tâm. Vô thương đợi lát nữa mình làm tâm. Uchiha Itachi là Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng hơn nữa cũng thức tỉnh rồi lưỡng câu ngọc. Sharingan, thực lực thập phần cường đại. Ngươi cần phải cẩn thận. Iwuhi Kurenai dường như một cái lớn tỉ tỉ vậy. Một bên kiểm tra vô thương người đeo mang phi tiêu cùng Shuriken có đủ hay không. Một bên quan lòng dặn dò nói. Yên tâm đi Hồng lão sư. Uchiha Itachi có thể rất lợi hại, thế nhưng đồ đệ của ngươi, ta cũng không kém, ngươi liền an tâm chờ ta thắng lợi đi. Vô thương nghe Iwuhi Kurenai căn dặn, mặt lộ ra một tia tiếu dung, cười nhẹ nói, Iwuhi Kurenai kiểm tra xong, nghe vậy, quyến rũ mặt cười cũng là lộ ra vui mừng tiếu dung. Nhìn mặt mang lấy tiếu dung, làm cho một loại cường liệt tự tin vô thương. Trong lòng nàng tức khiến cho cảm khái lại là kiêu ngạo. Ta đương nhiên biết đồ đệ của ta rất lợi hại. Như vậy tỷ tỷ khả năng liền chờ ngươi chiến thắng trở về. Iwuhi Kurenai phảng phất bị vô thương tự tin cảm hóa. Trong lòng lo lắng cũng là giảm bớt không ít. Vẻ mặt kiều mị chát liễu chát lớn con mắt. Cái này tự nhiên, bất quá Hồng lão sư. Ta chỗ này nhưng thật ra có chuyện muốn nhờ ngươi. Vừa mới ta nghe đến chung quanh ninja nói ta và Uchiha Itachi lần chiến đấu này có người thiết đổ. Mâm, người giúp ta đi cái chú thích. Đổ ta thắng. Vô thương khoát tay áo. Lập tức trong mắt lóe ra không rõ quang mang. Thấp giọng nói. Trước đây không lâu, đi tới chung kết chi cốc. Vô Thương mới từ đến đây quan sát ninja trong miệng đã biết đổ mâm sự tình. Phía trước ba thiên hắn đều là dường như bế quan vậy tiến hành tu luyện. Đối với chuyện bên ngoài không để ý đến, mà cái đổ mâm xuất hiện, nhưng thật ra đưa tới hứng thú của hắn. Chân lý chi môn tiếp thu dùng tiền tài giá trị trao đổi điểm. Mà trước hắn hao phí 10000 giá trị soát lại cho đúng rồi bàn giao thay đổi đọng ở sau lưng kiếm. Kusanagi, đã có người thiết đổ mâm. Như vậy hắn sẽ không để ý nhờ vào đó kiếm chút khoản thu nhập thêm. Kyuhi Kurenai trong mắt có chút kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới Vô Thương đối với hắn cùng Uchiha Itachi đổ mâm có hứng thú. Bất quá cũng không có để ý, mà là cười duyên nói. Có thể a, người nói người muốn chú bao nhiêu, tỷ tỷ cũng theo ngươi cùng nhau. Tuy là chiến đấu còn chưa có bắt đầu, thế nhưng đem Vô Thương coi như trong lòng người trọng yếu nhất, Yuhi Kurenai tự nhiên sẽ toàn lực chống đỡ, cho dù là đổ mâm cũng giống như vậy. Nếu như Hồng lão sư đối với ta có lòng tin nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vô Thương hai mắt híp lại, khẽ cười nói, cái kia tỷ tỷ nhưng là đem toàn bộ gia sản đều là không đếm xỉa đến. Kyuhi Kurenai cười duyên một tiếng, nhìn thật sâu Vô Thương liếc mắt, cũng là đi về phía trong đám người, tìm được phụ trách đổ mâm một gã ninja. Vô Thương mỉm cười, không có đi quan tâm. Hắn biết nếu Yuhi Kurenai đi chú thích, tuyệt đối sẽ không làm cho hắn thất vọng. Yuhi bộ tộc có thể đã xuống dốc, thế nhưng nội tình vẫn còn. Hắn chỉ cần đến khi thắng lợi như vậy đủ rồi. Ở bên kia, Uchiha Itachi nơi đó, Uchiha Itachi dường như quá khứ vậy. Vẻ mặt đạm mạc nhìn trước mắt hồ nước. Kaka, người nhất định phải nỗ lực lên, đánh bại Vô Thương. Ở Uchiha Itachi một bên, Uchiha Sasuke trầm thấp nói, lần này ngoại trừ Uchiha Fugaku cùng mấy tên khác Uchiha nhất tộc ninja ở ngoài, Uchiha Sasuke cũng là theo cùng nhau tới. Nghe được Uchiha Sasuke lời nói, Uchiha Itachi mặt đạm mạc nhất thời tiêu tán, vẻ mặt ôn nhu nhìn về phía đệ đệ của mình, yên tâm đi Sasuke, Kaka nhưng là sẽ không thua. Uchiha Itachi mặt lộ ra tiếu dung, ôn nhu nói, Uchiha Itachi đối với ai cũng có thể đạm mạc, thế nhưng duy chỉ có đệ đệ của mình, Uchiha Sasuke sẽ không, bởi vì trong lòng của hắn, đệ đệ của mình là trọng yếu nhất thân nhân. Uchiha Sasuke nghe được Kaka của mình dường như thắng lợi tuyên ngôn, trong lòng cũng là buông lỏng rất nhiều, ánh mắt xẹt qua hồ nước. Nhìn về phía cách đó không xa Vô Thương, ánh mắt lộ ra từng tia không cam lòng. Kaka là mạnh nhất, Vô Thương, coi như ngươi đánh bại ta, nhưng cũng sẽ không là Kaka của ta đối thủ. Uchiha Sasuke trong lòng quật cường thầm nghĩ, đối với Vô Thương cùng Kaka của mình chiến đấu, Uchiha Sasuke từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ và không tin tưởng sau, cho tới bây giờ không được không chấp nhận cái hiện thực này. Cũng là làm cho trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng. Bởi vì ở trong quyển sách chôn không ít hãm hại, có thể sẽ làm cho có chút bằng hữu không rõ vì sao. Bất quá các vị mời yên tâm, nhân vật chính làm tất cả đều có mục đích rõ ràng. Sẽ không vô duyên vô cố. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.